Thích khách, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Gia được người hầu đưa đến nghĩa trang hoàng gia nằm phía tây của hoàng cung. Các thành viên của hoàng tộc Zetanong đều an nghỉ ở đây. Trải qua lần tấn công hơn một tháng trước của chủng tộc, rất nhiều chỗ bị hư hại, hiện giờ đang được tu sửa hoàn tất. Dưới những bông tuyết đầu mùa, tô điểm ánh sáng bạc lấp lánh, bắt đầu khôi phục vẻ nghiêm trang túc mục xưa kia. Đồng thời, cơn gió mùa đông rét lạnh cũng mang đến mấy phần tiêu điều. Bước xuống bậc thang đọng một lớp tuyết mỏng, Lê Gia đi dọc theo con đường nhỏ rời xa khu mộ chính, hướng đến một chỗ thật xa. Lê Gia trầm mặc đi với người hầu, xung quanh rất an tĩnh, nhưng y luôn có một cảm giác như đang bị theo dõi, tựa như bốn phía có vô số ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối nhìn theo mọi cử động của y. Cho đến khi tới trước một ngôi mộ mới, người hầu cung kính để lại Lê Gia đứng chờ, chính mình đi vào mộ viên thông báo. Sau tầng tầng nhánh cây, hoàng đế Kelmis ngồi trong xe lăn, trên người đắp một tấm mền lông thật dày, nhìn cực kỳ suy yếu, ánh mắt mờ đục chăm chăm nhìn mộ bia trước mặt, mỗi một hơi thở cũng như hao hết khí lực của hắn, nhiệt độ thấp làm cho hơi thở kết thành xương trắng bốc lên trước mặt hắn. Biết Lê Gia đến, ánh mắt lão hoàng đế giật giật, trong ánh mắt cuối cùng cũng có một tia sáng. Lê Gia đi vào mộ viên, hành lễ với hoàng đế Kelmis. Phụ hoàng, khi còn bé đã từng căm hận vị phụ hoàng này, chính tại hắn y mới phải mất đi mẫu thân. Cho đến khi khôi phục trí nhớ của kiếp trước, những chuyện nội đấu trốn cung đình y cũng đã xem đến thờ ơ. Lúc này đối diện với vị hoàng đế tuổi đã về chiều này, trong lòng Lê Gia cũng chỉ còn lại chút thương hại. Thân là quân vương đã sống qua một đời, Lê Gia rất hiểu tâm trạng hiện giờ của lão hoàng đế. Kelmis lệnh cho người hầu xung quanh lui ra, trong nghĩa trang an tĩnh, chỉ còn lại hai người phụ tử bọn họ và bia mộ của một ngôi mộ trống. Nàng chết rồi, đúng không? Kelmis trầm mặc nhìn bia mộ thật lâu, mới dùng hết sức cất lên chất giọng khàn khàn, nói. Ban đầu Lê Gia vẫn không kịp phản ứng, tới khi ý thức được lời lão hoàng đế vừa nói, trong lòng y mãnh liệt cả kinh. Gặp được nàng đúng không, nàng, còn có ý thức của nhân loại sao? Giờ khắc này, trái tim Lê Gia mãnh liệt trầm xuống, nắm tay không khỏi siết chặt. Lão hoàng đế hỏi như vậy, thực hiển nhiên, hắn đã biết rõ cơ thể mẹ của chủng tộc là ai. Kỳ thật, Lê Gia không sợ người khác biết thân phận thực sự của y, nhưng, hiện giờ không được, y còn cần ngôi vị hoàng đế. Cho dù y từng buông tha quyền thừa kế vương vị, nhưng trải qua một trận đại chiến người và trùng, trên người y đã mang thêm quân công hiển hách hơn nữa. Hiện giờ hoàng tộc suy tàn, hậu duệ alpha của hoàng tộc chỉ còn lại y, Menil, Dimark và Lan. Bốn người bọn họ đều từng tuyên bố từ bỏ ngôi vị, nghiêm khắc mà nói thì đều không có tư cách kế thừa vương vị, cứ như vậy, ngược lại đều có khả năng kế thừa ngôi vị. Mà trong đó Dimark là giáo chủ, căn bản không có khả năng bước vào hệ thống quyền lực trần tục. Trong mắt Menil thì chỉ có tiền, Lan vì làm ra một chiếc cơ giáp đặc biệt mà có thể biến mất nửa năm không có tung tích. Cứ như vậy, y ngược lại là người có khả năng thừa kế ngôi vị nhất. Nhưng một khi bị tố giác có sinh mẫu là cơ thể mẹ của chủng tộc, khả năng này sẽ lập tức tan vỡ như bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật TTV nghĩ sai, hắn thân thỉnh đóng giữ biên cảnh, không phải là y muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, hoàn toàn tương phản, y an bài tốt tất cả chỉ vì để tranh ngôi vị, đợi đến khi thời cơ chín mùi, mới có thể thành công. Trước khi bọn họ xuất chinh, người của Viện Khoa học đã phát hiện trong gen của chủng tộc có một phần mã gen của Omega, thông qua tính toán có thể xác định người này là ai. Lê Gia cũng đã sớm dùng người của mình trong viện khoa học động tay chân đối với máy tính của viện, làm cho kết quả của họ bị đẩy đến sau khi hoàng đế chết bệnh. Nhưng hiện giờ hoàng đế Kelmis cũng đã biết, đến tột cùng làm sao hắn lại biết được. Còn y nên ứng đối như thế nào? Trong nhất thời, rất nhiều suy nghĩ chuyển động trong đầu Lê Gia, y suy nghĩ đến tột cùng là đã sai ở chỗ nào, để cho Kelmis nghe được tiếng gió. Đúng lúc này, Kelmis lại dùng thanh âm khô khốc của mình lên tiếng, lúc nói chuyện, hắn vẫn luôn nhìn bia mộ được khắc tên mẫu thân của Lê Gia, đôi mắt hắn có chút mê ly tựa như rơi vào hồi ức xưa cũ. Mẫu thân của ngươi là Omega nổi danh nhất căn cứ Mai Tả, nàng là Omega có độ thuần huyết gần như 100%, đối với bất kỳ alpha nào mà nói, đây đều là hấp dẫn chí mạng. Với huyết thống như vậy, nàng nhất định sẽ trở thành người của hoàng thất, lúc đó rất nhiều hoàng tử đều muốn có được nàng, nhưng cố tình. Nàng chỉ thích ta, mà ta cũng yêu nàng sâu sắc. Nghe đến đó Lê Gia không khỏi kinh ngạc, y vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của mẫu thân và hoàng đế Kelmis chỉ là một mối quan hệ bị ép bức. Nói mẫu thân y thích hoàng đế Kelmis quả thực là hoang đường. Hoàng đế Kelmis lại nói. Omega có địa vị không cao, không có xuất thân quý tộc, rất ít người có thể đạt được hôn nhân như nguyện, lúc đó ta hứa với nàng, nếu ta kế thừa ngôi vị hoàng đế ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Nhưng lúc đó nguy cơ tứ phía, một đám huynh đệ của ta đều muốn đưa ta vào chỗ chết, ta không thể không trông cậy vào một vị tướng quân, mà vị tướng quân kia lưu luyến si mê mẫu thân ngươi đã lâu, cho nên ta đưa mẫu thân ngươi cho hắn. Lê Gia chỉ biết mẫu thân y trước khi tiến cung đã từng bị người khác dấu hiệu, lại không biết còn có những chuyện như vậy, nhưng vừa nghe đến Kelmis vì ngôi vị hoàng đế mà đem người yêu của mình cấp cho thuộc hạ, đổi lấy ngôi vị, môi y nhếch lên, trong lòng sinh ra lạnh ý, cho đến khi ta thuận lợi đăng cơ củng cố địa vị, chèn ép tướng quân kia cuối cùng cũng tìm được cớ lấy tội phản quốc xử tử hắn, sau đó đem mẫu thân của ngươi tiến nhập hoàng cung, nhưng ta không nghĩ tới, ánh mắt mẫu thân ngươi nhìn ta, lại tràn ngập thù hận. Ta không cách nào chấp nhận được nàng thế nhưng lại yêu một người khác, nàng đã bị người khác dấu hiệu, trên người nàng mang theo ý vị của người khác, điều này làm cho ta không thể chấp nhận được. Lê Gia, ngươi có biết chuyện này đau khổ biết bao? Ta căn bản không khắc chế được tính độc chiếm của Alpha đối với Omega, ta không chịu nổi trên người nàng có dấu vết của kẻ khác. Bản năng phản kháng của tin tức tố như vậy, khiến cho ta không thể khống chế mà hành hạ nàng. Đánh đập mẫu thân của ngươi. Mẫu thân ngươi là bởi vì ta cho nên mới bước lên con đường đó, nàng hận ta, hận mọi Alpha, trong lòng nàng tràn ngập thù hận, nàng muốn trả thù ta. Là ta làm hại nàng, hại nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hoàng đế Kelmis nói tới đây, đôi mắt mờ đục trào ra nước mắt, giọng nói khàn đặc như vỡ tan thành từng tiếng rên rỉ thống khổ. Đôi tay già nua run rẩy che mặt, từng giọt nước mắt thấm ướt tấm chăn dày, cứ như vậy, một người tựa như trẻ con vừa làm chuyện sai lầm cuộn mình giữa nghĩa trang phủ đầy tuyết trắng, sám hối trước mộ phần trống rỗng của người mình yêu, lại không còn bất kỳ một ý nghĩa gì nữa cả. Tiếng khóc quanh quẩn trên không trung nghĩa trang, bông tuyết trắng noãn nhẹ nhàng rơi xuống, thuần khiết như thiên thần hạ phàm, đến để tẩy rửa thế giới ngập trong bùn lầy dơ bẩn này. Rốt cuộc Lê Gia cũng lên tiếng, hắn chậm rãi bước tới, đưa cho Kelmis một chiếc khăn tay để hắn lau nước mắt, ngữ khí cũng rất lãnh đạm. Kỳ thật ngươi căn bản không yêu mẫu thân, ngươi chỉ là không cam lòng vì không chiếm được thứ mà mình muốn. Kelmis ngẩng đầu, ngược sáng nhìn về phía vị nhi tử ôm tâm tư tình cảm phức tạp nhất này. Ngươi thì hiểu cái gì là tình yêu, ít nhất ta không biết dùng người yêu đổi lấy quyền thế. Kelmis nhìn Lê Gia, sừng sốt một khắc, sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười đến tang thương, bất đắc dĩ, chua xót. Lê Gia, tuổi ngươi còn trẻ, chưa từng chân chính gặp phải khốn cảnh. Không biết cái gì gọi là thân bất do kỳ. Kelmis nói tựa hồ vô cùng mỏi mệt, cảm xúc kích động vừa rồi đã tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại của hắn, hắn dựa vào lưng ghế, bông tuyết đáp lên mái tóc hoa dâm khô héo của hắn, hắn nhìn bia mộ lần cuối, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Con người mà, đều sẽ làm chuyện khiến bản thân hối hận cả đời. Nhưng, nếu mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, ngươi lại không thể nào chắc chắn được mình sẽ không đưa ra lựa chọn như cũ. Lê Gia, con ta, lão hoàng đế thở dài một hơi, thật dài, chậm rãi đưa tay lên, lấy trong lòng ra một văn kiện, đặt vào tay Lê Gia. Đây là chuyện sau cùng ta có thể làm vì mẫu thân ngươi, hy vọng ngươi sẽ là một hoàng đế tốt, vinh quang gia tộc Zetanong, phó thác cho ngươi, ngươi phải thay thế ta, bảo vệ đế quốc này. Kelmis nói xong những lời này, liền được người hầu đưa về lại tầm cung, đêm đó bệnh tình nguy kịch triệu tập mọi quý tộc vào hoàng cung, tuyên bố Lê Gia trở thành người thừa kế ngôi vị hoàng đế của đế quốc tinh tế. Hơn 2 giờ sáng, vị hoàng đế này liền đi đến thời khắc cuối cùng, cả nước đau xót. Vừa trải qua một cuộc chiến tranh, hiện giờ lại mất đi vị quân chủ, đế quốc tinh tế nhất thời lâm vào bầu không khí hoảng sợ bấp bênh. Hội nghị vì muốn trấn an lòng dân, tổ chức cuộc họp khẩn cấp quyết định để Lê Gia lập tức kế thừa ngôi vị, đại điển đăng cơ ấn định vào một tuần sau. Trong một tuần này, phát tăng hoàng đế tân đế thức vị, tinh cầu La Mơ không ngừng hạ xuống tuyết lớn, khiến cho hành tinh đã từng bốn mùa như xuân này trở thành một vương quốc băng giá, tựa như tuyên bố cáo chung cho một thời đại cùng với sự khai mở của một thời đại khác. Chính phủ không thể không sắp xếp đội ngũ lớn để dọn dẹp, cam đoan quảng trường Klappa và đại lộ quốc vương sẵn sàng cho nghi thức thụ phong hoàng đế sắp tới. Nhưng, trước ngày đăng cơ, một đạo vương lệnh cuối cùng mà hoàng đế Kelmis ban bố lúc lâm chung được công bố trước khi nghênh đón quân chủ mới, toàn bộ sự yên bình của đế quốc lại bị sao động. Văn kiện mà Kelmis giao cho Lê Gia vào hôm ở Nghĩa Trang, chính là đạo quốc vương lệnh kia. Nội dung được chia làm hai phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, đối với lệnh cấm về nghiên cứu chế tạo phương thức tiêu trừ dấu hiện trên Omega của tinh cầu Omega, ban phản đối. Thứ hai, đối với lệnh cấm về nghiên cứu chế tạo thuốc ức chế tin tức tố của tinh cầu Omega, ban phản đối. Quốc vương không có quyền can thiệp vào luật pháp do quốc hội đặt ra, nhưng lại có một phiếu phủ quyết, đây được xem như là một sự hạn chế đối với quyền lợi của quân chủ, đồng thời cũng bảo lưu đặc quyền thống trị của giai cấp Alpha. kỳ thực hai lệnh cấm bị ban phản đối trong quốc vương lệnh này trên thực tế không tồn tại, cho dù rất nhiều người nghe nói đến việc tinh cầu Omega đang nghiên cứu hai hạng mục này, nhưng bởi vì cuộc chiến phức tạp với chủng tộc, chính phủ căn bản không còn sức lực đi quản những chuyện đó, nhưng trước kia không quản không có nghĩa là tương lai cũng mặc kệ. Mà hoàng đế Kelmis lại lợi dụng điều này, ban phản đối trước cả khi lệnh cấm được ban hành. Nói cách khác, hắn không thể bảo đảm tính hợp pháp cho hai hạng mục nghiên cứu này, nhưng có thể cam đoan chúng không bị cấm. Khi tin này được truyền ra, thượng tầng chính trị muốn nổ tung, mà ngay cả dân gian cũng bàn tán sôi nổi. Đảng Tiến Bộ là phía đầu tiên phản đối kịch liệt, cho rằng việc này có quan hệ trực tiếp đến quyền lợi cơ bản của Alpha, chủng quần Omega nhận nhiệm vụ sinh sản hậu đại cho nhân loại. Một khi bọn họ đạt được quyền lợi ức chế tin tức tố cũng như loại trừ dấu hiệu, điều này có nghĩa là giới quý tộc sẽ không còn dễ dàng khống chế bọn họ nữa, huyết thống Alpha yêu dị sẽ không còn được truyền thừa, tố chất chung của nhân loại sẽ bị giảm xuống, nếu lại xảy ra chiến tranh, hậu quả là không thể lường được. Lê Gia dùng thủ đoạn cứng rắn quyết liệt tạm thời áp chế hết mọi sự phản đối, trong lòng y thập phần phẫn nộ. Đạo quốc vương lệnh này không phải y công bố ra ngoài, mà có người khác đã thả ra tin tức từ trước, còn khuấy đục nước mới làm cho dư luận phát triển đến nông nỗi khó khống chế như vậy. Kỳ thật không chỉ riêng một việc quốc vương lệnh bị tiết lộ, gần đây có rất nhiều việc xảy ra, từng chuyện đều gây phiền phức cho Lê Gia, hại y sức đầu mẻ chán. Cho đến buổi tối trước ngày đăng cơ, Lê Gia đột nhiên nhận được một tin tức từ Viện Khoa học, thân phận của TTV bị tiết lộ, có người bí mật trù bị muốn công bố thân phận cơ thể mẹ thứ hai của hắn ngay vào ngày mai. Lê Gia nhìn mật báo này, tức giận đến ngón tay phát run, thiếu chút nữa đã đá văng bàn. Rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó với bọn họ? Mấy ngày nay y vẫn luôn âm thầm kiểm chứng, mới đầu y còn hoài nghi là đi mác giở trò, nhưng tổng kết hết những kẻ nghi ngờ là gây bất lợi cho y, lại phát hiện những kẻ này cơ hồ là giải rác mọi ngóc ngách khắp đế quốc, làm cho người khác căn bản không thể nghĩ tới chuyện bọn họ cùng chung một đảng phái hay tổ chức gì hay chịu sai khiến của ai được. Trong bọn họ có người của đảng Tiến Bộ, cũng có người của đảng Hòa Bình, cũng có người theo trường phái trung lập. Có quý tộc, có trung lưu tiểu thương, có Alpha, cũng có cả Beta và Omega. Còn có cái chết của Hasuzen vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Lê Gia. Đại tỷ của hắn thân là nữ Alpha ưu tú nhất đế quốc, cũng từng là nhân vật truyền kỳ trong học viện chỉ huy quân sự, ngay tại tổng bộ ở tinh cầu Lamer, nơi quen thuộc của nàng, cư nhiên cùng sẽ tử trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tuyệt đối không tin Hasuzen sẽ thất thủ, nhưng lại không điều tra được một ít dấu vết nào. Màn đêm yên tĩnh, những ngọn đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, nhìn như thanh bình yên ổn, nhưng Lê Gia cảm nhận được rõ ràng, phảng phất có chiếc lưới vô hình dữ tợn đang hạ xuống, từ từ siết chặt, khiến cho không ai có thể đào thoát. Bọn họ đều là con mồi dưới chiếc lưới kia, mà kẻ răng lưới lại chưa hề hiện thân. Lê Gia nhìn mật báo mà Viện Khoa học gửi đến, nện một quyền lên mặt bàn, sau đó lại mở ra một văn kiện khác, nhưng lại không khỏi sững sờ ngay lập tức. Y không dám tin mà mở to mắt nhìn lại phong mật thư kia, rốt cuộc tay không khống chế được mà bắt đầu run rẩy, gương mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ, vừa mừng như điên cộng với biểu tình không dám tin. Ngày hôm sau là nghi thức lên ngôi của hoàng đế. Đây là buổi lễ long trọng đầu tiên sau cuộc chiến, cơ hồ tất cả thần dân trong ngày này đều tập trung trước TV, người dân tinh cầu Lamer có điều kiện thì tập trung hết ở hai bên đường đại lộ quốc vương, từ hoàng cung Klappa cho đến ba pho tượng trước quảng trường Klappa đều bị vây chặt như nêm. Cùng với nghi thức lên ngôi hôm nay, còn có nghi thức hiến dâng tính mạng của Tổng Tư lệnh Đế quốc, bởi vậy TTV cũng cùng đi với Lê Gia theo sau, ngồi trong phi hành khí môi trần, dưới tiếng nhạc tấu vang lên, khởi hành từ Hoàng cung Klappa đi dọc theo đại lộ quốc vương đến quảng trường, tiếp nhận lễ bái của con dân hai bên đường. Thất Hoàng tử Điện hạ vạn tuế, TTV tướng quân vạn tuế, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, TTV yên lặng nhìn, ánh mắt lại không thể rời khỏi ba pho tượng giữa quảng trường Klappa. Cách chương.